Khang Hy trọng sinh dưỡng thái tử. Chương 2, góc truyện audio.com. Bảo Thành Trông lúc ngủ mơ hắn bỗng nhiên bị một cơn ác mộng đánh thức, trong mắt mang theo hoảng sợ, trên trán đầy mồ hôi, hiển nhiên là bị cái gì hù dọa. Bên tai lại truyền đến thanh âm y y nha nha, Khang Hy lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn, đã thấy tiểu gia hỏa đang hết sức chuyên chú nhét nắm tay vào miệng y y nha nha kêu to. Nhìn bé con da không gặm nắm tay, Khang Hy dùng tay áo lau lau cái trán vì kinh hách mà toát mồ hôi, giải cứu cho nắm tay mềm mại bé xíu, gạt cái mũi nho nhỏ. Cái này không thể ăn. Ngữ khí thật ôn nhu nhưng tiểu gia hỏa căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn Khang Hy oa một tiếng khóc lên, giống như đồ chơi yêu thích bị cướp đi. Khang Hy thấy thế, vội vàng ôm lấy bé con lắc lư, nhẹ giọng dụ dỗ. Ngoan, Bảo Thành, nghe lời, đừng khóc, là Hoàng A Mã không tốt, đừng khóc a, Hoàng A Mã thương ngươi. Động tĩnh trong nội điện đánh thức người gác đêm bên ngoài. Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì? Lương Cửu Công Công xoa xoa đôi mắt cay xè mệt mỏi, ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi, Khang Hy thản nhiên nói. Không có gì, tiểu A ca cáo kỉnh, chậm dỗ nó được. Có cần nô tài đi gọi nhũ mẫu không? Lương Cửu Công Công khiêm cung nói, trong mắt mang theo kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn là hàng ngàn hàng vạn nghi hoặc, Hoàng thượng sau khi bệnh nặng tỉnh dậy giống như biến thành một người khác. Khí chất trên người không giống như lúc trước, bén nhọn lộ ra hăng hái đế vương mà càng thêm đa mưu túc trí, dù là hắn đã hầu hạ ngài lâu như vậy cũng phát hiện ra mình ngày càng nhìn không thấu vị đế vương này. Xử lý triều chính đâu vào đấy, ánh mắt thâm thúy nhìn đám quan lại triều thần bên dưới tuyệt không giống đế vương tuổi trẻ mới đầu 20 mà giống như một lão nhân đã trải qua mưa gió, nếm hết mọi tang thương, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Chỉ có lúc đối mặt với tiểu A ca mới có khác biệt. Lại nói, Hoàng thượng cũng không phải là lần đầu tiên làm cha, nhi tử từ sớm đã có mấy người con nối dòng càng không thiếu, lại chỉ duy có đối với tiểu A ca do Hoàng hậu sinh ra là đối đãi khác biệt, sủng ái có thừa. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là rõ ràng một đại nhân vật đến mặc quần áo cũng phải có người hầu hạ, thời điểm chiếu cố tiểu A ca, động tác lại thành thạo tuy có chút mới lạ nhưng căn bản cũng không giống một người đã quen an nhàn sung sướng. Hắn lớn lên từ nhỏ cùng Hoàng thượng nhưng cũng không nhớ từ khi nào thì ngài học cả cách chiếu cố tiểu hài tử. Khang Hy thế nhưng trừ bỏ cho bú sữa là làm không được, những chuyện còn lại đều một mực không phiền tay người khác. Một ngày ngoại trừ triều chính tối thiểu phải có 3 lần hỏi đến nhi tử nhà mình, đến cùng như thế nào lại biến thành nhi khống, không, hẳn là con trai trưởng khống. Một đi, dù sao trên tiểu A ca còn có vài vị ca ca khác cũng chưa từng thấy Khang Hy quan tâm nhiều đến bọn họ, vừa ra đời liền ôm ra cung. Còn có thời điểm Khang Hy bệnh nặng tỉnh lại câu. Thái tử, không biết là cố ý hay vô tình kia, Lương Cửu Công Công cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như không phải khuôn mặt tuổi trẻ và dung nhan quen thuộc kia nói cho hắn đó là hoàng thượng hắn hầu hạ từ nhỏ, hắn nhất định sẽ cho rằng người trước mắt tuyệt đối là một người khác. Khang Hy lại thản nhiên nói thêm một câu. Không cần, ngươi tiếp tục trông coi đi, có việc trẫm lại gọi ngươi. Lương Cửu Công Công vội vàng đáp. Vâng, ngoài điện lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi phất phơ. Góc truyện audio.com. Không biết làm sao tiểu gia hỏa trong ngực hắn lại không chịu cho hắn mặt mũi, cương quyết khóc không ngừng, Khang Hy dỗ thế nào nó cũng không chịu nín. Nhìn nhi tử nhà mình khóc đến sắp thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Khang Hy bất đắc dĩ đem tay của mình cho tiểu gia hỏa. Lập tức tiểu gia hỏa kia ngừng khóc, cầm ngón tay hắn nhét vào trong miệng giống như khóc mệt, tại Khang Hy nhẹ vỗ về cắn ngón tay hắn dần dần ngủ mất, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng vẫn dính đầy nước mắt làm Khang Hy nhìn không khỏi đau lòng. Ngươi tiểu tử này, vừa sinh ra đã không chịu nghe lời chẫm, chẫm vẫn là thua ngươi. Ngữ khi rõ ràng bất đắc dĩ lại không giấu nổi ôn nhu, cũng không dám rút ngón tay ra, sợ lại đánh thức nó. Nghe lời chẫm, rất tốt. Khang Hy nhìn tiểu nhân nhi đã ngủ, hơi lầu bầu, bé con trong lúc ngủ mơ không biết mơ thấy cái gì, hay là thật nghe hiểu lời Khang Hy nói, vậy mà. Ừ, một tiếng, lại làm Khang Hy kinh ngạc không thôi, đầy mặt vui vẻ, gạt cái mũi nhỏ. Chẫm coi như ngươi đáp ứng chẫm rồi. Nhìn đêm đen như mực trong điện vắng vẻ, chỉ có một ngọn đèn dầu không ngừng chập chờn, nụ cười trên mặt Khang Hy chậm rãi biến mất. Vừa rồi bừng tỉnh khỏi giấc mộng tưởng rằng hết thảy bình ổn nhưng trong óc hắn lại quên không được. Kết cục kiếp trước chung quy là quá mức thê thảm, có người từng nói đế vương ngoại trừ chính bản thân mình thì không có ai để ghen tị. Bởi vì Giang Sơn nằm trong tay hắn, bá tánh nằm dưới chân hắn, hắn đứng trên đỉnh cao ngạo thị nhìn muôn dân chăm họ. Vô luận đúng sai, hắn chỉ biết nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn vĩnh viễn hướng về phía chân trời, hắn muốn làm chỉ là lưu danh sử sách. lại giống như quên mất trong lòng hắn cũng có đất trời trống rỗng, một khi mảnh trống đó nhiễm màu đen, liền sẽ xuất hiện cực hạn màu xám. Một khi không thể nắm chắc chừng mực, vô cùng có khả năng sẽ cá chết lưới rách vì mình không chiếm được mà hủy diệt hết thảy. Cái loại ghen tuông cực hạn này, đợi đến lúc hắn quay đầu lại, người hay vật đều không còn, còn lại chỉ có nỗi thống khổ khắc sâu trong trí nhớ. Có thể kết cục cuối cùng kia chứng minh, hắn sai rồi. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt trên người tiểu nhân nhi trong tay, nhìn gương mặt an tường ngủ còn dính vệt nước mắt, bất giác cười cười. Ánh mắt của hắn có bao nhiêu ôn nhu, nội tâm của hắn có bấy nhiêu sợ hãi. Hắn sợ chỉ cần nhắm mắt lại nhớ tới năm tháng phụ tử trở mặt thành thù, sợ hết thảy trước mắt chỉ là ảo tưởng. Đêm đó, hắn một đêm không ngủ nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi kia, xem nó lúc ngủ chảy nước miếng, cái bụng nhỏ nhô lên hạ xuống, thật đáng yêu. Thỉnh thoảng điểm một chút cái mũi nhỏ, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tiểu gia hòa sẽ lập tức nhăn mặt bị hắn đánh thức khóc lên, hắn lại vội vàng nhu hòa vỗ về cái bụng nhỏ, dụ dỗ nó. Dày vò đến không biết mệt mà khóe miệng của hắn lại một mực mang theo tươi cười. Cái loại ôn hòa đã lâu không thấy này, hắn chỉ có thể cảm thán sao mình lại không biết chờ đợi. Chân trời nổi lên một tia màu trắng bạc, hắn cũng đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt, ánh mắt lại một mực dừng lại ở bóng người nho nhỏ ngủ say sau lớp sa mỏng, như sợ chỉ cần rời đi một chút bé con kia sẽ biến mất. Gocchuyenaudio.com Đợi hắn lưu luyến không rời nhìn tiểu gia hòa đang ngủ mơ xong mới khởi giá vào chiều sớm, phê tấu chương tận dụng thời gian ý định tốc chiến tốc thắng, ý muốn để bé con vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy mình, 10 phần bộ dạng nhũ phụ. 2. Lý do ư, là bởi vì kiếp trước hắn tuy đưa y về dưỡng ở Càn Thanh Cung nhưng chỉ có vài năm ngắn ngủi. Hắn tuy quan tâm y nhưng thủy chung cũng chỉ có giới hạn. Đợi đến lúc y hơi lớn, quan hệ phụ tử tức thì bị khác biệt thân phận đẩy càng ngày càng xa, mà y vẫn luôn do Lăng thị nuôi lớn. Vì chiếu cố nhi tử nhà mình, hắn giao nội vụ phủ cho Lăng Phổ, chồng của Lăng thị, kết quả cuối cùng lại nháo ra chuyện. Lăng Phổ biển thủ tiền của nội vụ phủ, ăn hối lộ trái pháp luật, lại làm liên lụy đến cả con của hắn. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ con của hắn mang theo ánh mắt thống khổ, nói với hắn là Lăng thị nuôi lớn y từ nhỏ, lại làm hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Từ đó, thái độ của y đối với Thác Ngạch Đồ còn tốt hơn đối với hắn, bởi vì đó là thúc công của y, là thúc thúc của Ngạch Nương y, để cho tiểu nhân thoáng châm ngòi, phụ tử liền trực tiếp đối đầu nhau, y cho đến cuối cùng vẫn không tin hắn. Kiếp trước hắn cho y sinh mạng, cho y bảo tọa chí tôn, lại không dạy y học cách tin tưởng hắn. Lặp lại đời này, hắn hạ quyết tâm, muốn trong đầu con của hắn chỉ có hắn, tất cả những người còn lại đều phải đứng sang một bên. Hắn muốn thay đổi một cách vô tri vô giác lại để cho con của hắn nhớ thật kỹ nó là do hắn một tay nuôi lớn, dù cho tiểu gia hỏa kia mới chỉ là một đứa trẻ. Trong lòng hắn, kế hoạch to lớn để dưỡng nhi tử đã bắt đầu quy hoạch rồi. Hoàng thượng, Ngô Tam Quế. 3. Hiện đang đối đầu với quân ta ở bên kia bờ Hoàng Hà, phái người đưa tin, muốn cùng chúng ta. Nạp Lan Minh Châu nhíu chặt lông mày, muốn nói lại thôi. Khang Hy ngồi bên trên tay gạt gạt nắp chén trà, bộ dạng nước chảy mây trôi, giống như tuyệt không sốt ruột. Đám đại thần bên dưới đều có chút giật mình, vị hoàng đế vào ngày trước còn giống giận muốn ngự giá thân chinh, từ lúc nào biến thành trầm ổn như vậy. Quả nhiên, thiên uy không để lường. Hắn nói cái gì? Khang Hy đạm mạc hỏi. Ngô Tam Quế nói muốn cùng đại thanh ta chia sông mà trị. Nạp Lan Minh Châu bị khí tức cường đại tản mát trên người Khang Hy làm cho rét lạnh, có chút thất thố. À, chia sông mà chị, Khang Hy hừ lạnh một tiếng, các ngươi thấy thế nào, thần cho rằng tam phiên vốn không nên bãi bỏ, chúng ta có lẽ nên phái sứ thần đến trấn an. Tắc Ngạch Đồ tiến lên, mắt lạnh nhìn lướt qua Nạp Lan Minh Châu, hồi tấu. Mắt Khang Hy vẫn nhìn chằm chằm chén trà trong tay, những người khác thấy thế nào, ngữ khí vẫn lãnh đạm như trước. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao thảo luận, một bên ủng hộ Tắc Ngạch Đồ, một bên ủng hộ Nạp Lan Minh Châu, ai cũng đều có lý. Thật lâu sau Khang Hy mới khẽ nâng mí mắt lạnh lùng quét qua đám người, ném mạnh chén trà lên mặt bàn. Chia sông mà chị, chẫm không phải Tống Cao Tông. 4. Các ngươi ai muốn làm tần cối? 5. Khang Hy đứng dậy, uy nghiêm đối đám đại thần đang nhao nhao nghị luận bên dưới lạnh lùng nói, toàn thân tỏa ra bá khí uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, lũ triều thần nhao nhao quỳ xuống. Chúng thần không dám, chẫm cũng không tin tổ tiên của chẫm đánh hạ được Minh Triều, chẫm lại không diệt nổi một Ngô Tam Quế nho nhỏ. Hắn có chút khinh thường nhìn hướng xa xa nói, Gocchuyenaudio.com, hắn đã sớm biết được kết quả cuộc chiến này, tất nhiên sẽ không lo lắng gì mấy thứ đó. Hắn muốn chỉ là tốc chiến tốc thắng, đem nhân số thương vong giảm đến mức thấp nhất, sớm ngày thắng lợi thiên hạ quy tâm. Kiếp trước tuy trận này hắn đánh thắng nhưng tốn thời gian cực lâu, tử thương vô số. Mọi người thấy Khang Hy mặt không biểu tình nhưng lại ẩn ẩn có nộ khí, một đám hận không thể chui xuống đất để hoàng thượng không nhìn thấy mình. Tắc Ngạch Đồ hơi ngẩng đầu, lau lau mồ hôi trên trán, hận không thể thu hồi lời nói vừa rồi của mình. Xem ra, hoàng thượng đã hạ quyết tâm đánh tới cùng. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện. Lương Cửu Công Công ở bên tai Khang Hy thấp giọng lo lắng nói. Khang Hy nghe được nhi tử bảo bối xảy ra chuyện, sắc mặt vốn không biểu tình lập tức âm trầm, đen đến không thể đen hơn. Có chút nhíu mày, bảo trì thong dong. Việc này để sau nói tiếp. Vội vàng bãi triều trở về Càn Thanh Cung, mặc kệ ai nhìn khuôn mặt kia cũng biết bệ hạ đang không vui. Đám đại thần bên dưới vừa định thở phào, bước chân Khang Hy bỗng nhiên dừng lại, dọa đám triều thần kia tim lại vọt lên cổ họng. Chẫm không phải là tên hoàng đế để ngao bái tùy ý khống chế trước kia nữa. Hắn quay đầu lại, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Tắc Ngạch Đồ, lại đảo qua người Nạp Lan Minh Châu rồi mới rời đi. Chú thích, 1, ABC, khống, chỉ bệnh cuồng luyến một ai đó, ví dụ nhi khống là cuồng con huynh. Đệ khống là cuồng anh, em trai, nghĩa giống như luyến phụ tình kết hay luyến đệ tình kết ấy. 2, nhũ phụ, bà vú chăm trẻ thì gọi là nhũ mẫu, anh gà trống chăm con nên bị biến thành nhũ phụ. 3, Ngô Tam Quế, Bình Tây Vương, trấn thủ Vân Nam, người quyền lực nhất trong ba phiên vương thời nhà Thanh. Sau nhận thấy sự tồn tại của tam phiên không có lợi, Khang Hy đã hạ chỉ bãi phiên. Bị mất quyền lợi, Ngô Tam Quế dẫn binh tạo phản nhưng không thành công, cuối cùng chết ở Hồ Nam. 4. Tống Cao Tông, vua nhà Tống, sau là Nam Tống, nhu nhược bất tài, xa lánh Trung Lương, tín nhiệm gian thần, sau bị nhà Kim đánh cho sợ đến mức liệt dương, phải cắt đất xưng thần, lấy sông Hoài làm ranh giới, nhường hết Bắc Tống cho nhà Kim để nghị hòa, anh Hy là đang lấy tích cổ để so sánh thôi. 5. Tần Cối, gian thần được Tống Cao Tông trọng dụng, điển hình của dạng gian thần đáng ghét nhất, chuyên quyền lộng hành, là thủ phạm chính khiến Tống Cao Tông bán rẻ Giang Sơn cho kẻ thù. Cách chương.